Cửu vực kiếm đế, chương 1874, giết tông chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thứ nhất, ta muốn tiên thạch, Thanh Thương Long Tông tất cả tiên thạch, đều lấy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này một vị lão tổ. Bình tĩnh mở miệng nói. Sở Phong Miên lần này tới tiến đánh Thương Long Tông. Ngoại trừ phải giải quyết phiền phức bên ngoài. Sở Phong Miên đồng dạng cũng là vì tiên thạch mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Long tinh vực phồn hoa. Vượt xa Diêm La tinh vực. Thương Long Tông thân là Thương Long tinh vực quái vật khổng lồ. Thống ngự Thương Long tinh vực trọn vẹn mấy ngàn năm, để giành tới tiên thạch, vậy sẽ không thiếu. Sở Phong Miên muốn đột phá cửu kiếp cổ đế bình cảnh, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, nhất định phải đại lượng tiên thạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này có thể đạt được tiên thạch cơ hội. Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để qua. Tiên thạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vừa nói, người lão tổ kia khẽ chau mày. Hắn mặc dù đoán được Sở Phong Miên nói ra điều kiện, chỗ muốn cái gì, đều không phải là phàm vật. Nhưng là cái này tiên thạch, chính là đối một cái tông môn tới nói đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên thạch đối đột phá cảnh giới, có cực lớn tác dụng. Giống như là nếu như có đầy đủ tiên thạch, Doãn Long tiên vậy sẽ không vây ở cửu kiếp cổ đế cảnh giới. Trực tiếp hội bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Không quản là ở đâu nhất phương trong tinh vực. Tiên thạch đều là chí bảo. Có tiền mà không mua được. Muốn có được một viên. Cũng không dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá bây giờ lão giả này vậy minh bạch. Hôm nay bọn họ cũng không có cự tuyệt Sở Phong Miên năng lực. Nếu như bọn hắn không nguyện ý giao ra tiên thạch, Sở Phong Miên ra lệnh một tiếng. Cái này Cuồng Long Đế vừa ra tay diệt Thương Long Tông. Thương Long Tông tài phú. Vậy hội rơi vào Sở Phong Miên trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở công tử chờ một lát. Cái này một vị lão tổ sử cái nhan sắc. Bên cạnh một vị Thương Long Tông đệ tử thân hình lóe lên trực tiếp rời khỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ chốc lát cái này Thương Long Tông đệ tử thân hình. Chính là lại lần nữa trở về. Từ trong tay hắn, còn nhiều thêm một viên không giới. Vị kia lão tổ đem không giới cầm lên. Giao cho Sở Phong Miên đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là chúng ta Thương Long Tông góp nhặt tiên thạch. Bây giờ toàn bộ đưa cho Sở công tử. Sở Phong Miên tiếp qua không giới. Một cỗ linh lực rót vào trong đó. Nhìn thoáng qua chính là nhướng mày nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ít như vậy. Tại cái này không giới bên trong. Chừng 7 ước chừng 300 mai tả hữu tiên thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Số lượng này nhìn không ít. Nhưng đây cũng là toàn bộ Thương Long Tông góp nhặt a, mới chỉ có 300 mai. Doãn Long tiên một người đều có thể thu thập hơn 100 mai tiên thạch. Cái này toàn bộ Thương Long Tông tiên thạch. Thế mà chỉ có 300 mai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thật là chúng ta Thương Long Tông tất cả tiên thạch. Vị kia lão tổ nhìn xem Sở Phong Miên biểu lộ. Cười khổ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta Thương Long Tông ra đại nghiệp đại. Tiên thạch tiêu hao vậy rất nhiều. Cái này chút tiên thạch. Đã là tất cả. Cái kia tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này lão tổ biểu lộ. Cũng biết hắn không có nói sai. Xác thực Thương Long Tông mặc dù là nhất phương quái vật khổng lồ. Nhưng trong đó cũng có được vô số đệ tử. Mỗi ngày tiêu hao tài nguyên cũng là một cái cực con số lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như là tiên thạch dạng này chí bảo. Thương Long Tông vậy góp nhặt không có bao nhiêu. Đối Sở Phong Miên tới nói, có thể từ Thương Long Tông nơi này đạt được tiên thạch, đối với hắn đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Sở Phong Miên vậy không soi mói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đem cái kia không giới bên trong tiên thạch toàn bộ để vào đến chính hắn không giới bên trong. Chợt ánh mắt nhìn về phía chúng nhân một chút, rơi vào cái kia Thương Long Tông tông chủ trên thân đường. Còn có, Thương Long Tông cũng muốn đổi một người chủ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vừa nói, hoàn toàn xôn xao, từng tôn lão tổ lúc đầu trầm tĩnh lại ánh mắt, bây giờ lại biến khẩn trương bắt đầu. Sở công tử, ngươi đây là ý gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia mới cùng Sở Phong Miên đàm phán lão tổ, cũng là không khỏi lên tiếng hỏi. Không có ý gì, liền là Thương Long Tông lại nhiều lần tới tìm ta phiền phức. Trong đó làm chủ, nhất định phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Thương Long Tông lại nhiều lần đối phó Sở Phong Miên. Cũng không chỉ là hám Long Vương một người hành vi. Đặc biệt là Kim Long Vệ. Càng là chỉ có Thương Long Tông tông chủ. Mới có tư cách vận dụng. Trước đó trọn vẹn 58 vị Kim Long Vệ. Bố trí xuống đại trận tới đối phó Sở Phong Miên. Có thể hạ mệnh lệnh. Chỉ có Thương Long Tông tông chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái khác những Thương Long Tông đó lão tổ. Sở Phong Miên còn có thể thả qua bọn họ lần này. Nhưng là cái này Thương Long Tông tông chủ. Sở Phong Miên tất sát. Sở Phong Miên không mặn không nhạt nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn xem cái kia Thương Long Tông tông chủ mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đi, là ngươi tự sát. Vẫn là chờ ta xuất thủ. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Thương Long Tông tông chủ ánh mắt. Như là đang nhìn hướng một người chết như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người, Thương Long Tông tông chủ. Vậy không nghĩ tới Sở Phong Miên đột nhiên nổi lên. Hắn vốn cho rằng phế đi một cái hám Long Vương. Liền có thể khi cái này kẻ chết thay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên thế mà còn là để mắt tới hắn. Tiểu tử, ngươi không cần không biết tốt xấu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Thương Long Tông thật là sợ ngươi. Chúng ta bất quá là tôn kính Cuồng Long Đế đại nhân. Không nguyện ý đối địch với ngươi thôi. Ngươi không nên quá qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến phân thượng này, Thương Long Tông tông chủ vậy không thèm đếm xỉa. Hắn nhìn về phía Cuồng Long Đế mở miệng nói. Cuồng Long Đế đại nhân. Ngài liền thật nhìn xem tiểu tử làm càn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết hắn. Sở Phong Miên căn bản là lười nhác đang cùng cái này Thương Long Tông tông chủ nói nhảm. Quát lạnh một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đứng tại Sở Phong Miên bên người Cuồng Long Đế. Chính là không chút do dự xuất thủ. Hắn vung tay lên, cái này Thương Long Tông tông chủ chính là bị hắn ôm đồm tại trong lòng bàn tay. Phanh một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Thương Long Tông tông chủ, ngay tại Cuồng Long Đế trong lòng bàn tay, bị trực tiếp bóp chết, biến thành một đoàn huyết vụ, trôi lơ lửng ở không trung. Sở Phong Miên vận chuyển lên thôn thiên bí thuật, đem huyết vụ này hoàn toàn thôn phệ. Để cái này Thương Long Tông tông chủ, vậy không có lần nữa phục sinh khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một màn này để tất cả Thương Long Tông lão tổ trong lòng đều là vô cùng băng lãnh. Cái này Thương Long Tông tông chủ, chính là bọn họ cái này chút nửa bước thiên nhân cảnh lão tổ bên trong người mạnh nhất. Nhưng tại Cuồng Long Đế trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần Sở Phong Miên một câu. Liền đem cái này Thương Long Tông tông chủ oanh sát. Bọn họ nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt. Tràn đầy sợ hãi. Không còn có cùng Sở Phong Miên là địch ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ cũng không muốn rơi vào một cái thân tử đạo vẫn hạ tràng. Tốt. Long đế yên tâm, ta không qua chỉ giết mấy cái Thương Long tông bên trong kẻ cầm đầu thôi. Đã kẻ cầm đầu đã trừ, ta vậy sẽ không ở xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh Cuồng Long đế, vừa cười vừa nói. Cuồng Long đế mặc dù không có biểu thị qua cái gì, thế nhưng là trong lòng của hắn còn là có mấy điểm khẩn trương. Hắn vậy thật sợ hôm nay Sở Phong Miên muốn hủy Thương Long tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không qua tại giết Thương Long tông tông chủ về sau, Sở Phong Miên vậy không có muốn xuất thủ ý nghĩ. Nghe nói như thế, cũng làm cho Cuồng Long đế nhẹ nhàng thở ra. Hắn dù sao xuất thân từ Thương Long tông, vậy không nguyện ý nhìn xem Thương Long tông hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ công tử, Cuồng Long đế không khỏi nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn ra được lần này Sở Phong Miên vẫn là lưu lại thể diện, chính là vì hắn cùng Doãn Long tiên. Đi thôi, Long đế mang ta đi cái này Thương Long tông bên trong du lãm một phen a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Công tử mời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng Long đế nhẹ gật đầu, chính là biến thành một đạo độn quang, mang theo Sở Phong Miên tiến vào Thương Long tông bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.